Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, cái kia phóng sinh đều phóng sinh 2 hợp 1. Chương 741, cái kia phóng sinh đều phóng sinh 2 hợp 1. Vệ Liệt rời đi, Giang Hạo đứng tại chỗ, có thể cảm giác được hắn cảm khái. Bất quá thời gian mười mấy năm, bản thân liền nhất cử siêu việt hắn. Dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu như không có Hàn sư đệ, Giang Hạo cũng không dám dạng này tấn thăng. Sẽ có rất nhiều người quăng tới ánh mắt. Có Hàn sư đệ thì liền khác biệt. Chia sẻ hắn tuyệt đại bộ phận ánh mắt, mà còn lại sẽ bị Nguyện Huyết Đạo hút đi ánh mắt. Như thế, bản thân liền có thể an tâm. Dù là còn có một phần nhỏ chú ý, cũng không có gì có lá gan động thủ người. Nguy hiểm cực kỳ bé nhỏ. Chợt hắn đưa ánh mắt đặt ở quặng mỏ trước. Lâm Chi đứng tại tù phạm vị trí. Hắn hiệp trợ giám sát đồng thời cũng phụ trách đào quáng. Giang Hạo là cố ý chọn vào động tiến lên tới. Lúc này Lâm Chi đê mi, cầm trong tay cái cuốc, đã rất quen thuộc đào quáng. Cũng may ánh mắt của hắn cũng không có như cái khác thợ mỏ một chút chết lặng. Ở chỗ này đào quáng lâu, người sẽ dần dần trở nên chết lặng. Đây là vô số thợ mỏ vận mệnh. Thiên Âm Tông quặng mỏ còn tốt, chỉ ít để cho người ta tu luyện. Địa phương khác vì tốt hơn khống chế, đều không cho người tu luyện. Có thể tự mình tu luyện, thuộc về cực thiểu số. Tại bọn hắn tiến quặng mỏ về sau, Giang Hạo một đường đi theo, cũng không có người phát giác được hắn tồn tại. Thẳng đến thợ mỏ bắt đầu đào quáng, Lâm Chi bị quở trách vài câu. Ngay tại nơi hẻo lánh bắt đầu đào quáng, không biết còn tưởng rằng hắn là đơn thuần thợ mỏ. Quan sát một chút thời gian, Giang Hạo phát hiện Lâm Chi động tác thành thạo, tâm tính bình thản, cũng không bởi vì người khác quở trách hoặc là khinh thường mà thẹn quá hóa giận. Chỉ là thần sắc có chút đê mê, không biết là có tâm sự gì. Gặp đây, Giang Hạo mới xuất ra cái cuốc, đi vào Lâm Chi bên người đào khoáng. Keng, một cái cuốc xuống dưới, Lâm Chi liền đã nhận ra bên người có người. Quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói: "Sư huynh." Giang Hạo không ngẩng đầu tiếp tục đào quáng. "Biết ta thích sinh hoạt là cái gì không?" "Là cái gì?" Lâm Chi cũng đi theo đào quáng. Bất quá cùng Giang Hạo khác biệt, hắn không có cách nào chuyên tâm, chỉ là đơn giản đào một chút, kém xa ngay từ đầu như thế. Có lẽ đào quáng chính là ta lúc trước kỳ vọng sinh hoạt. Giang Hạo ôn hòa cười nói. Lâm Chi không tin, không có ai sẽ nguyện ý đến đào quáng. Nơi này quá đơn điệu, mà lại vừa dơ vừa loạn. Tiên nhân làm sao lại nguyện ý tới đây? Giang Hạo ngừng lại, nhìn về phía bên trên Lâm Chi, nghiêm túc nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bây giờ qua sinh hoạt, có lẽ là những người khác tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nghe vậy, Lâm Chi sửng sốt, triệt để ngẩn người. Hắn nghĩ tới bản thân rất khổ, nghĩ tới bản thân rất khó. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, mình còn sống, còn có thỏ ra chiếu cố, còn có sư huynh nhớ thương, còn có hai cái bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ nhớ kỹ hắn. Tại trong ma môn, lại có mấy người có hắn như vậy may mắn. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Chi mới mở miệng nói. Ta mới hiểu được. Giang Hạo nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng tiếp tục bắt đầu đào quáng. Tinh thần cộng một lực lượng cộng một linh kiếm cộng một nhìn xem từng khỏa bọt khí rơi xuống. Hắn cảm giác tâm tình vui vẻ. Chỉ là màu lam bọt khí cũng không dễ dàng xuất hiện. Có lẽ có một ngày, đào quáng rốt cuộc không ra được bọt khí, chỉ có thể đi tìm kiếm càng hy hữu khoáng, tới gần một chút thần vật hoặc là hung vật. Không biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu phụ cận có hay không khoáng. Giang Hạo trong lòng chợt nghĩ đến, bởi vì muốn đi giải quyết chuyện này, cho nên có thể cân nhắc cái này. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu vẫn là phong ấn trạng thái, hắn mới có nhúng tay tư cách. Một khi phá vỡ cũng chỉ có thể đào mệnh. Bất quá chuyện này không vội vàng được, nhất định phải chờ Hồng Vũ Diệp xuất hiện. Muốn đi trở về sao? Giang Hạo bên cạnh đào quáng bên cạnh hỏi. Có chút muốn, Lâm Chi thành thật gật đầu. Giang Hạo có chút cảm khái. Ngẫm lại cũng thế. Tuổi quá trẻ ai nguyện ý một mực lưu tại quặng mỏ. Tu luyện có hoang phế sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Không dám có một tơ một hào thư giãn. Lâm Chi nghiêm túc nói. Nghe vậy, Giang Hạo cũng là vui mừng. Có ít người sẽ không chịu nổi áp lực. Cam chịu. Lâm Chi có tốt đẹp tương lai. Muốn như vậy đều sẽ cam chịu. Kia tương lai sẽ càng thêm khó khăn. Giang Hạo không tiếp tục mở miệng, mà là một mực đào quáng. Đào được buổi chiều, Lâm Chi hơi kinh ngạc. Vì cái gì sư huynh đều không đi theo cái khác thợ mỏ cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bất quá sư huynh không nghỉ ngơi. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Giang Hạo một mực đào được quặng mỏ nghỉ ngơi. Một ngày hắn lời nói cũng không nhiều. Thẳng đến kết thúc, mới đi theo Lâm Chi đi hướng chỗ ở của hắn. Bởi vì thỏ ra mặt mũi không nhỏ. Lâm Chi có một chỗ gian phòng đơn sơ. Cái khác luyện khí đều là 3-4 người một gian. Một mực tại tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp. Giang Hạo tọa hạ hỏi. Đơn sơ nơi ở. Kém xa ngoại môn chỗ ở. Rất nhiều người đến từ nơi này. Đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cảm giác nơi này căn bản không phải người đợi. Mà lại bị đưa tới. Tất cả mọi người sẽ ngầm thừa nhận là phạm sai lầm. Hoặc là đắc tội người nào. Chưa từng nghe nói có người sẽ đến quặng mỏ lịch luyện. Đúng. Một mực tu luyện. Không dám lười biếng. Lâm Chi gật đầu. Là có nghi vấn sao? Giang Hạo hỏi. Tinh Nguyệt luyện khí pháp. Là Minh Nguyệt Tông luyện khí pháp. Trong đó hơi có chút huyền diệu. Trúc cơ không nhất định có thể lý giải. Nhất là Lâm Chi tiếp xúc các loại công pháp quá ít. Chứng kiến hết thầy cũng có chút có hạn. Vấn đề sẽ càng nhiều. Quả nhiên, Lâm Chi đưa ra một vài vấn đề. Tinh Nguyệt luyện khí pháp tại nhiều chỗ vận chuyển đều sẽ xuất hiện hơi đau. Giang Hạo bỏ ra nửa cái buổi tối thời gian. Dạy Lâm Chi, chỉ là giảng giải một bộ phận vấn đề. Còn có một bộ phận cố ý lưu bạch, để chính hắn suy nghĩ. Tinh thần pháp cần nhìn trộm tinh thần vạn vật, cũng không phải là một vị giảng giải. Quá độ giảng giải, sẽ cho người mất đi sức sáng tạo cùng phát hiện năng lực. Chờ Lâm Chi đại khái hiểu rõ về sau. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Muốn trở về nhìn xem sao? Giang Hạo chỉ là hắn quê quán. Nơi đó có hắn nơi ở. Cũng táng lấy mẹ ruột của hắn. Trúc cơ về sau. Lâm Chi đã không còn là đi qua Lâm Chi. Hắn là có thể trở về. Chưa nói tới làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng là hắn đã có tư cách quỳ gối hắn nương thân nói. Bản thân trở thành tiên nhân. Đáng tiếc là, cái này tiên nhân đã về trễ rồi. Lâm Chi đê mi, trầm mặc hồi lâu, Giang Hạo cũng không sốt ruột. An tâm chờ đợi, có ít người còn có thể trở về. Mà có ít người, ngay cả trở về địa phương đều không có. Ta, Lâm Chi có chút do dự. Hồi lâu sau, luyện khí một tầng thật có thể ra ngoài sao? Giang Hạo mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, quặng mỏ bên này còn có rất nhiều chuyện. Lâm Chi lo lắng nói. Nhìn qua Lâm Chi, Giang Hạo đột nhiên phát hiện Lâm Chi đã bị rất nhiều thứ ngăn trở. Hắn muốn trở về, nhưng hiện thực không cho hắn trở về. Hắn muốn làm sự tình, nhận hạn chế nhiệm vụ, về nhà một chuyến liền sẽ ảnh hưởng về sau rất nhiều sự tình. Cũng không phải là không muốn trở về, mà là thân bất do kỷ. Giang Hạo có chút cảm khái. Hiện tại Lâm Chi liền giống với mình trước kia. Một khi ảnh hưởng quá nhiều liền dễ dàng bị chú ý. Bị nhằm vào. Tất cả mọi người nghĩ ổn định quá xuống dưới. Đây cũng không phải là vấn đề. Giang Hạo hồi đáp. Tu vi đến nhất định cấp độ. Rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện. Có thể là cũng là không phải cái gì cũng biết chờ hắn tu vi tăng lên. Có nhiều thứ. Cuối cùng muốn nhìn lấy mất đi. Mà bất lực. Cáo biệt Lâm Chi, Giang Hạo liền trở về viện tử. Hôm nay không có đi linh dược viên, nhưng thu hoạch cao hơn linh dược viên. Kỳ thật có thể thường xuyên lấy Lâm Chi vì lấy cớ tiến về quặng mỏ đào quáng. Khả thi ở giữa một dài liền dễ dàng bị chú ý. Đại gia sẽ biết hắn ý không ở trong lời. Kỳ thật cũng vô cùng phiền phức, nhất là Hồng Vũ Diệp, đáng giá nhất cảnh giác. Cái khác át chủ bài bị phát hiện vẫn còn tốt. nhưng bọt khí quyết không thể bị phát hiện. Đối mặt hoàn toàn không biết gì cả người, bản thân lại trở thành trong suốt. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Hết thảy tất cả đều đem ký thác vào đối phương thiện lương bên trên. Nhưng tu chân giới ở đâu ra thiện lương? Ngồi trong sân, Giang Hạo duy nhất có thể làm chính là tận lực thuận thế mà làm. Tại dưới tình huống bình thường thu hoạch được càng nhiều bọt khí, chậm rãi tăng lên. Trầm mặc một lát, Giang Hạo lên đến chế phù. Rất nhiều chuyện rất khó, sống sót càng sẽ chịu đủ rất nhiều cực khổ. Nhưng hắn vẫn là nghĩ cố gắng sáng lập hy vọng, làm càng nhiều, tương lai lại càng tốt đi. Dù là tuyệt vọng, bản thân cũng phải tìm đến một tia hy vọng ánh sáng. Oán trời trách đất, không phải hắn tính cách. Hiện tại muốn làm, là kiếm tiền linh thạch. Theo con thỏ nơi đó lại được đến một cái kim sắc bọt khí. Bàn đào thụ niết bàn muốn chờ sang năm, cũng là không nóng nảy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 10 ngày thoáng qua liền mất. Đầu tháng 5, tông môn hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. An tĩnh như vậy có lẽ sẽ tiếp tục mấy tháng. Ngày này Lâm Chi xuống núi, một thân một mình rời đi. Giang Hạo vốn muốn cho Trình Sầu đồng hành, nhưng vẫn là từ bỏ. Lâm Chi không còn là năm đó mười mấy tuổi thiếu niên, mà là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn có tư tưởng của mình, có con đường của mình. Cũng không phải là mọi chuyện đều muốn che chở, dạng này sẽ hại hắn. Bất quá tại Lâm Chi sau khi đi ngày thứ hai, Sở Xuyên tìm tới, cũng muốn xuống núi, đi tìm Lâm Chi. Giang Hạo đồng ý, bọn hắn cùng tuổi, cùng một chỗ kiến thức một chút bên ngoài không có gì không tốt. Đến tận đây, Giang Hạo nghĩ phóng sinh tất cả mọi người, tất cả đều không ở bên người. Lần này thật an tĩnh, linh dược viên bên trong, Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi. Bản thân cũng hẳn là quen thuộc một chút an tĩnh như vậy. Minh Nguyệt Tông, một chỗ ngọn núi bên trên, Tự Bạch ngồi dưới tàng cây nhìn xem trời cao. Xung quanh linh khí chậm chậm lưu động, một chút xíu chìm vào trong thân thể của hắn. Lúc này hắn phía trước pháp bảo có một đạo kiếm ý xuất hiện, bắt đầu can thiệp linh khí. Trong lúc nhất thời linh khí bị kiếm ý nhiễm, tùy theo chìm vào Tự Bạch trong thân thể. Làm linh khí đủ nhiều thời điểm, kiếm ý lại bị đẩy lui, theo Tự Bạch trong thân thể tuôn ra, chìm vào pháp bảo bên trong. Như thế, hắn mới mở to mắt, khí tức của hắn nặng nề một phần, đồng dạng cao lớn hơn một chút. Như thế hắn mới đứng dậy rời đi, vừa sải bước ra, đi tới một chỗ khác sơn phong trước, gặp qua sư huynh. Trên đường có người đi lễ gặp mặt, Tự Bạch khẽ gật đầu, hướng ngọn núi bên trên đi đến. Vốn là sáng tỏ bầu trời, khi tiến vào sơn phong về sau, dần dần bị sao trời thay thế. Càng là ban đêm sao trời càng là sáng tỏ, cuối cùng tinh thần đại hải trải rộng bầu trời, tựa như đêm khuya sơn phong phía dưới. Tự Bạch dừng lại tại một chỗ tinh đài trước, cung kính nói: Tự Bạch cầu kiến sư bá, lên đây đi. Thanh âm trầm thấp từ bên trên truyền tới. Tự Bạch mỉm cười, từng bước một đi tới. Giây lát, hắn dừng lại tại một vị lão già tóc trắng trước mặt. Trước mặt của hắn lơ lửng một phương la bàn. Trong la bàn, có tinh thần vạn vật. Bên trong ẩn ẩn có sóng chấn động xuất hiện. Loại ba động này đại biểu cho cái gì? Tự Bạch không được biết. Hắn đối với cái này nói giải không nhiều. Làm sao đột nhiên tới tìm ta cái lão nhân này rồi? Cổ thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt người trẻ tuổi hỏi, đệ tử có thể ngồi sao? Tự Bạch hỏi, người ngược lại là khách khí rất nhiều. Lúc trước để ngươi bái ta làm thầy, ngươi cự tuyệt thật không khách khí. Cổ thần nhếch mép cười, sư bá nói đùa, là sư phụ không đồng ý. Tự Bạch khó xử nói, chợt ngồi xuống, nói đi, là chuyện gì? Cổ thần cúi đầu nhìn xem sao trời la bàn không khách khí nói. Tự Bạch mỉm cười, một mặt ôn hòa, sư bá biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sao? Nghe vậy, cổ thần nhấc lông mày nhìn một cái người trước mắt, sau đó nói, biết ngược lại là biết, bất quá ngươi là nghĩ muốn hiểu rõ cái này, vẫn là muốn nói cái khác. Tự Bạch cũng không có quanh co lòng vòng, đệ tử nghe nói, Thiên cực Tĩnh Mạc Châu có khả năng muốn đột phá phong ấn. Cổ thần nhướng mày, Ngoạn Vị Đạo, người nói một chút, Thiên cực Tĩnh Mạc Châu sẽ ở một bộ nào? Nam bộ, Tự Bạch hồi đáp, xem ra tin tức của ngươi không hoàn toàn là giả. Vậy ngươi tìm ta là muốn ta nhìn xem Thiên cực Tĩnh Mạc Châu phải chăng thật muốn phá vỡ phong ấn? Cổ thần bình thản nói, ta sớm nói cho ngươi, Thiên cực Ách Vận Châu sau khi xuất hiện, ta liền bắt đầu suy tính cái này hung vật. Đoạn thời gian trước mới đạt được đáp án. Thiên cực Tĩnh Mạc Châu sẽ không như thế sớm xảy ra vấn đề. Có lẽ gần đây xuất hiện biến hóa đâu. Tự Bạch suy tư hạ nói. Vạn vật trung yên có lẽ có thể tìm được. Tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thật sự cho rằng dựa vào một chút địa cực phệ tâm châu có thể tìm được Thiên cực Tĩnh Mạc Châu vị. Chí, cho dù là bọn họ biết. Cũng vào không được, phong ấn Thiên cực Tĩnh Mạc Châu tiền bối. Cũng không phải vạn vật trung yên những người kia có thể so sánh được. Sư bá thật sự là cố chấp. Tự Bạch bất đắc dĩ nói. Nếu không nhìn xem, cổ thần hừ lạnh một tiếng. Nói, như vậy ngươi muốn ta như thế nào? Tự Bạch chỉ đỉnh đầu nói. Tại chỗ thử một chút. Nếu như không có bất kỳ phản ứng nào. Làm như thế nào? Cổ thần hỏi. Tự Bạch suy tư thật lâu. Nói, kia làm đệ tử chưa từng tới. Cổ thần cười lạnh, mặt của ngươi ngược lại là rất lớn. Tự Bạch thần sắc cũng không biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời sao trời. Hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nghiêm túc nói, đệ tử tự nhiên không phải bực này mặt dày vô sỉ người. Nói như vậy chỉ là muốn nói cho sư bá. Đệ tử sẽ không thua. Ngươi ngược lại là tự tin. Vậy ta liền nhìn xem ngươi tự tin hậu quả là cái gì? Cổ thần hừ lạnh một tiếng. Một tay đập vào mặt bàn. Xung quanh sao trời bắt đầu bộc phát mãnh liệt quang mang. Trong lúc nhất thời thiên địa sao trời vận chuyển. Nhân quả khí vận tùy theo giao hội. Cổ thần trên thân bộc phát tinh thần chi quang. Cả người cùng thiên địa sao trời dung hợp. Một lát sau, hắn nhướng mày. Bị gạt ra thiên địa sao trời. Trước kia tâm bình tĩnh, trở nên kinh hãi, xảy ra đại sự, Tự Bạch kinh ngạc, chỉ là Thiên cực Tĩnh Mạc Châu dị động, vấn đề như thế lớn. Không, không chỉ là Thiên cực Tĩnh Mạc Châu dị động, lần này có thể sẽ liên lụy đến Thiên cực Ách Vận Châu. Nhất định phải trong vòng nửa năm tìm tới đại khái vị trí. Thử đi ổn định phong ấn. Cổ thần nói lần nữa tiến vào sao trời bên trong. Nhìn thấy như thế. Tự Bạch thở dài một tiếng, nửa năm, ngược lại là có thể chờ một chút, chỉ là liên quan đến Thiên cực Ách Vận Châu xác thực nghiêm trọng. Thiên cực Tĩnh Mạc Châu có lẽ có thể thử ngăn cản, nhưng là Thiên cực Ách Vận Châu là không cách nào ngăn cản, mà Thiên cực Ách Vận Châu ngay tại Thiên cực Tĩnh Mạc Châu phụ cận. Đi một chuyến Hạo Thiên Tông đi, bái phỏng Hạo Thiên Tông với hắn mà nói cũng không có cái gì. Vừa vặn có thể đi kiến thức một chút Thượng An đạo nhân. Nghe nói có thể tại tòa nào đó sơn phong nhìn thấy hắn bóng lưng. Thậm chí có thể tới trò chuyện. Cùng Thánh Hiền trò chuyện. Tự nhiên là một chuyện tốt. Hỏi lại một chút Nam Bộ sự tình. Cũng dễ dàng có phát hiện mới. Hết chương.